Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 948, Hela. Fenris u con mắt màu xanh lục tàn bạo mà nhìn chăm chú Diệp Thiên Hồ một chút. Ngoan ngoãn trở lại Hela phía sau, buông xuống dưới đầu, tùy ý Hela xoa xoa. Thon dài bóng người cùng Fenris so với thậm chí có vẻ nhỏ bé. Nhưng nhìn đến hai người đứng ở tất cả mọi người trong lòng đều sẽ biết ai mới là chủ nhân. Tựa hồ xưa nay đều không có quản lý tâm tư, màu đen áo choàng tóc dài có vẻ hơi tán loạn. Hela ánh mắt tùy ý đánh giá Diệp Thiên Hồ, chậm rãi nói rằng, Venerai chiến sĩ, không đúng. Venerai, nếu như có người như ngươi, trời vừa sáng liền lấy ra. Hela tự nhiên nói rằng, hơn nữa, bị ngươi giết chết Venerai chiến sĩ, cũng không thể so Asgard chiến sĩ muốn thiếu. Dừng một chút, Hela không thể nghi ngờ mà nói rằng, lấy xuống mặt nạ của ngươi. Dưới mặt nạ, Diệp Thiên Hồ mỉm cười, lắc đầu một cái, nói, ta từ chối. Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hela nhếch miệng lên, hướng đi Diệp Thiên Hồ. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không thèm để ý. Thần phục với ta, ngươi ngày hôm nay không cần chết. Thần phục hay không, chung quy phải bằng thực lực nói chuyện. Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Hela khóe miệng ý cười càng tăng lên. Ngươi lãng phí một cái sống sót cơ hội. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Đúng đấy, có điều ta vẫn cảm thấy, cơ hội muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Lại nói, hắn cũng rất muốn thử một chút. Hela thật lực đến tột cùng làm sao? Đương nhiên, khẳng định so với mình phải cường đại hơn. Thế nhưng, cường đại đến mức nào đây? Diệp Thiên Hồ muốn đích thân nghiệm chứng một hồi. Đánh không lại, Diệp Thiên Hồ ở vừa bắt đầu thì có như vậy nhận thức. Đánh không lại chính là đánh không lại. Thực lực chênh lệch căn bản là không phải cái gọi là trường thi bạo phát liền có thể bù đắp. Thế nhưng có điều cũng không có nghĩa là liền không thể thống khoái mà đánh một trận. Hắn ở lại chỗ này không ngừng chiến đấu, mà không có chọn rời đi. Nói cho cùng, chính là đang đợi Hela. Hắn có cái này tự tin. Đồng thời mang theo đá thời gian cùng đá không gian chính mình. Nếu như muốn đi lời nói, ở đây ai cũng không ngăn được. Thế nhưng, nếu đi đến trước mặt thời gian này điểm, liền không thể lãng phí lần này cơ hội. Treo lên đánh so với mình yếu tiểu nhân tạp binh có ý gì? Làm Hela xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhất định phải thừa nhận. Hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn khát vọng cùng như vậy chân chính cường giả chiến đấu. Mặc dù là Minh biết mình thất bại, chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể thu được chân chính về mặt ý nghĩa trưởng thành. Bất kể là ở bề ngoài thực lực, vẫn là đối với ý chí, nếu như chỉ là đem tư duy hạn chế với đối với tạp binh treo lên đánh. Vĩnh viễn cũng đều chỉ là chuyện như vậy. Bình thường tới nói, nếu như hắn cùng Hela giao thủ, có thể kiên trì không được bao lâu sẽ thất bại. Vì lẽ đó, đối mặt kẻ địch như vậy, nên lấy chút phương pháp của hắn. Những người khác khó nói, Hela lại có thể cảm giác được. Ở Diệp Thiên Hồ dứt tiếng sau khi, Diệp Thiên Hồ thực lực chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Đây là một loại cảm giác mơ hồ. Thế nhưng Hela có thể xác định, Diệp Thiên Hồ xác thực đang trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy phát hiện, trái lại để Hela không vội ra tay rồi. Vừa ra tay liền nghiền ép chiến đấu. Cái kia nhiều tẻ nhạt, ngắn ngủi bạo phát. Loại năng lực này ở chỗ để tự thân tốc độ, sức mạnh ở cực đoan thời điểm làm ra vượt qua tính tăng trưởng. Không thể duy trì quá nhiều thời gian. Nhưng là trong khoảng thời gian này thực lực tăng cường không phải một chút. Mà theo đối với loại năng lực này khai quật, Diệp Thiên Hồ khai phá ra cấp độ càng sâu cách dùng. Trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực của chính mình trực tiếp tăng cao đến một tầng khác. Không còn chỉ là đơn thuần sức mạnh cùng tốc độ, mà là hết thảy tất cả. Ở loại sức mạnh này được thăng hoa thời kỳ, hắn có lòng tin có thể ung dung treo lên đánh trạng thái bình thường chính mình. Mà thiếu hụt chính là thời gian duy trì. Hắn chỉ có một phút. Tại đây trong vòng một phút, hắn gặp vẫn duy trì ở thực lực thăng hoa trạng thái. Thế nhưng một khi vượt qua một cái nào đó quắc trị, thực lực của chính mình sẽ nhanh chóng tăm tích. May mà không phải loại kia trở nên cực kỳ suy yếu, mà là so với trạng thái bình thường chính mình hơi yếu một chút. Cho nên nói, hắn cần lợi dụng được này một phút. Một khi trong vòng một phút không cách nào đạt được cái gì chiến công, đón lấy cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực thăng hoa đối với Diệp Thiên Hồ tới nói chỉ là hai cái hô hấp thời gian. Làm thăng hoa đến đỉnh điểm, Diệp Thiên Hồ khí thế trên người trái lại càng thêm nội liễm. Nhưng là bày ra ở Hela trong mắt, nhưng như là thay đổi một người như thế. Như vậy thay đổi, để Hela thu lại nổi lên trò chơi tâm tư. Hai tay dọc theo sợi tóc của chính mình lướt qua, che lấp đi Hela nửa tấm mặt mũ giáp tái hiện ra. Sau một khắc, dường như ước định cẩn thận như vậy, Hela cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời khởi xướng xung phong, nhắm thẳng vào chính mình mặt bay tới một cái tạo hình quái lạ trường kiếm bị Diệp Thiên Hồ phất tay vỗ bỏ, chỉ là không giống nhau. Không chờ đi xa, liền bị Diệp Thiên Hồ đem chuôi kiếm hoa ở trong tay, dùng đoạt đến trường kiếm chống đối Hela tấn công từ xa. Cùng lúc đó, ngoại trừ Kamatai hệ thống phép thuật, Diệp Thiên Hồ đang không có bất kỳ ẩn giấu. Thực lực toàn mở, không gian năng lực quấy dày cùng cắt chém, thời gian đình trệ tác dụng, thiêu thân thuật, ảo cảnh, lực lượng tinh thần, nguyên tố khống chế, sở hữu năng lực không hề bảo lưu địa tác dụng ở Hela thân thể. Nhưng mà, Hela giống nhau mạnh mẽ chống đỡ. Hela thân thể cường độ, tuy rằng thân là vương tộc, so với phổ thông Asgard chiến sĩ thân thể cường độ muốn cao một chút, nhưng không có cao hơn quá nhiều. Vì lẽ đó, có thể xúc phạm tới phổ thông Asgard binh sĩ công kích, tương tự có thể làm cho Hela bị thương. Nhưng mà nàng chân chính đáng sợ ở chỗ, cái kia hầu như làm người cảm thấy khủng bố năng lực hồi phục. Thả đang bình thường Asgard chiến sĩ trên người đủ để chí mạng vết thương, Hela căn bản không để ý chút nào, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên Hồ loại năng lực xác thực đối với Hela tạo thành quấy nhiễu, nhưng là chỉ là như vậy lời nói liền muốn đánh bại Hela. Cả nghĩ quá rồi, trong nháy mắt, thân ảnh của hai người đã đan xen vào nhau. Trao đổi một chiêu, đều không có chiếm được tiện nghi. Tùy theo mà đến chính là đã vượt qua chu vi những người binh lính bình thường phạm vi hiểu biết đại chiến, hai bóng người dây dưa đan xen để người chung quanh đã không thấy rõ nơi đó chiến đấu. Chỉ có bay ngang ánh kiếm cùng các loại chiến đấu phụ gia ảnh hưởng ở tuyên bố chiến đấu đáng sợ. Như vậy chiến đấu, cho cảm giác của bọn họ một lần là tuyệt vọng. Mà thân ở trong chiến đấu, Diệp Thiên Hồ đây là lần thứ hai cảm nhận được thực lực như vậy chênh lệch. Lần thứ nhất là ở Ancient One trên người. Hiện tại là Hela cho hắn cảm giác như vậy. Chỉ có tự mình hạ tràng chiến đấu mới có thể cảm nhận được Hela mạnh mẽ. Thực lực trong vòng một phút thăng hoa chính mình, hầu như toàn diện rơi vào hạ phong. Tốc độ hai bên gần như sức mạnh, ngẫm lại Hela có thể một tay bóp nát thần sấm cây búa liền biết Diệp Thiên Hồ đối mặt chính là ra sao áp lực. Thể lực, Hela gần như vô hạn. Năng lực hồi phục, Hela nghiền ép Diệp Thiên Hồ. Cận chiến, Hela kinh nghiệm chiến đấu không chút nào thua Diệp Thiên Hồ. Tinh xảo kiếm thuật để Diệp Thiên Hồ cảm giác đau đầu. Mà kéo dài khoảng cách, Hela dùng cho viễn công vũ khí dùng mãi không cạn. Đối mặt đối thủ như vậy, Diệp Thiên Hồ có thể làm